đàng hoàng liền cảm thấy một trận phiền muộn. Lại vừa nghĩ tới Tam Giới Tông bên trong chậm chạp không đến cứu viện, đàng hoàng càng cảm thấy phẫn uất. Đàng hoàng chưa bao giờ thu đồ đệ, sở dĩ nhận lấy Đỗ Vũ, chỉ vì việc này chính là sư phụ hắn Tam Giới Tông chủ mệnh lệnh. Đỗ Vũ chính là Xích Dương thân thể, một khi bồi dưỡng đến đầy đủ tu vi, đối Tam Giới Tông chủ thể chất tu luyện có lớn lao có ích. Cái kia Đỗ Vũ là Tam Giới Tông chủ trong bóng tối hạ lệnh phải bảo vệ người, lại bất ngờ chết vào Ninh Phàm tay. Tam Giới Tông chủ bế tử quan nhiều năm, chưa kịp xuất quan, Đỗ Vũ vẫn lạc, sự tình chưa kịp truyền vào trong tai của hắn. Lần này đàng hoàng muốn diệt Trúc Điện, hướng về Tam Giới Tông thỉnh cầu cứu viện. Xem ở đàng hoàng chính là tông chủ chi đồ trên mặt mũi, trong tông có một tên toái hư tầng 5 trưởng lão đáp ứng cứu viện, lại tựa hồ bị một ít chuyện ngăn cản, chậm chạp không có tới rồi thụ giới. Bốn con nghiệt ly chưa kịp toàn bộ bỏ niêm phong, Thiên Cầm lão tổ cũng không tới rồi. Nếu không như thế, bổn hoàng làm sao đến mức bị chỉ là Liễu Hạo Nguyệt áp chế lại. Đàng hoàng phất tay tế lên phá nguyên mâu, hướng Liễu Hạo Nguyệt giữa trời đánh xuống. Liễu Hạo Nguyệt khinh thường nở nụ cười, mãnh liệt rút roi vàng, liền rút 7 roi, đem phá nguyên mâu sinh sinh rút làm 2 đoạn. Này mâu đủ để một đòn trọng thương Trúc Hoàng, nhưng ở Liễu Hạo Nguyệt trước mặt lại không lật nổi bất kỳ sóng lớn. Diệt! Liễu Hạo Nguyệt quanh thân hoàng khí như rồng, roi vàng oai lại tăng 3 thành, hướng Trúc Hoàng xa xa liền rút 7 roi. 7 roi rút ra, hợp ra một cái 7 đầu lôi long. Đằng hoàng ánh mắt kinh hãi, hắn từ Liễu Hạo Nguyệt lần này cây roi kích bên trong nhận ra được lớn lao nguy cơ, như bên trong roi này không chết cũng bị thương. Hắn đang muốn liều dưới đỡ Liễu Hạo Nguyệt cây roi kích, ngay vào lúc này, trời cao xích quang lóe lên, hiện ra một cái quần áo đỏ thẫm lão yêu, sau lưng sinh trưởng một đôi khổng lồ huyết vụ. Ông lão kia khẽ trầm mặc một chút, một chưởng ấn xuống, trực tiếp đè nát 7 đầu lôi long. Lôi long mặc dù phá, nhưng lão giả lại chật vật liền lùi mấy bước. Hiển nhiên bị lôi long oai phản chấn đã đến, thoáng bị một chút thương thế. Hừ, không nghĩ tới thụ giới Liễu Hoàng lợi hại như vậy, liền ngay cả lão phu đều hơi kém với Liễu Hoàng nửa phần a. Các hà không phải Tam Giới Tông tứ trưởng lão ư? Thượng Tam Giới người, vì sao phải can thiệp ta Hạ Tam Giới phân tranh? Liễu Hạo Nguyệt lạnh lùng ngưng mắt nhìn quần áo đỏ thẫm huyết vũ lão yêu, trong lòng âm thầm chìm xuống. Tam Giới Tông không phải Thượng Tam Giới tán tu liên hợp thành lập tông môn sao? Vì sao Thượng Tam Giới tu sĩ sẽ đến nhúng tay Hạ Tam Giới Tam Hoàng chi tranh? Ta chủ ngươi giết Liễu Hạo Nguyệt, bình trúc Liễu Hai Điện, ngươi cần dựa theo ước định, đưa ta một đầu nghiệt ly thôn phệ. Quần áo đỏ thẫm lão yêu tham lam liếm liếm đầu lưỡi. Được. Đằng Hoàng hơi giãy giụa, trực tiếp đáp lại, không có quá nhiều do dự. Hắn chuẩn bị đưa một đầu toái hư 3 tầng cảnh giới nghiệt ly cho này quần áo đỏ thẫm lão yêu thôn phệ, dùng này lôi kéo người này là tự mình ra tay. Lệ tiếng thứ 2 hung thú nghiệt ly tiếng gào, đột nhiên từ trời xanh đỉnh truyền xuống. Này nghiệt ly tiếng gào khí thế, cũng là toái hư tam trọng thiên cấp bậc. Đằng Hoàng ánh mắt vui vẻ, không cần phải nói, nhất định là trúc giới bên trong con thứ 2 nghiệt ly bỏ niêm phong rồi. Nghiệt ly, đây chính là trong truyền thuyết hung thú nghiệt ly ư? Quần áo đỏ thẫm lão yêu lộ ra chưa từng có lửa nóng ánh mắt. Chỉ vì thôn phệ một đầu nghiệt ly, hắn có thể chở đàng hoàng làm bất cứ chuyện gì, mặc dù là vô cớ chém giết thụ giới Trúc Hoàng, Liễu Hoàng, cũng không gì không thể. Hắn là Tam Giới Tông tứ trưởng lão, tại Hạ Tam Giới hoành hành vô kỵ, không cần lý do. Trúc giới bên trong, Ninh Phàm chính chở đằng Tiêm Nhu, Thiên Kiếp Khôi Lỗi lực chiến toái hư 3 tầng thụ ma. Khi nghe thấy con thứ 2 nghiệt ly bỏ niêm phong tiếng, Ninh Phàm ánh mắt vì đó chìm xuống. Này con thứ 2 nghiệt ly gào to bên trong, đồng dạng hàm chứa đối phủ ly một tộc vô biên oán hận. Con thứ 2 nghiệt ly tiếng gào là hướng về phía Ninh Phàm hô lên, nó mơ hồ cảm ứng được Ninh Phàm phủ ly huyết mạch, mắt thú bên trong tràn đầy sát cơ. Chỉ là nghiệt ly, bởi vì phản tổ chi chịu tội giáng chức bị trở thành nghiệt ly, không chỉ không biết hối cải, ngược lại oán hận trên phù ly nhất tộc sao? Ninh Phàm tâm tư tung bay, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn có thể dự đoán đến, chính mình cho dù thoát ly chỗ này thế giới màu vàng, cũng sẽ bị ngoại giới bỏ niêm phong nghiệt ly vây công. Như thế, chỉ có tại vạn trường không bỏ niêm phong càng nhiều nghiệt ly trước đó, mau chóng thoát ly giới này rồi. Giống... toái tán thụ ma vô số chúc tay đều hóa thành gai nhọn, hướng Đằng Tiêm Nhu đám người đâm mạnh, đem mọi người bức lui. Ninh Phàm mở ra túi kiếm, kim quang lóe lên, Hạ Hoàng kiếm đã ở tay, hắn biết, chính mình nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào diệt đi thụ ma, mau chóng thoát ly giới này. Tiểu Phàm Phàm, không phải sợ, đại tỷ tỷ giúp ngươi chém chết này lão thủ tinh, nhị tỷ tỷ giúp ngươi đánh chết nó, tam tỷ tỷ giúp ngươi gọt chết nó, tứ tỷ tỷ giúp ngươi đâm chết nó. Năm, đồng đồng ngươi cái nhóc nói lắp, không cần nói chuyện rồi, quá lãng phí thời gian rồi, chúng ta nhanh đồng loạt ra tay, chở Tiểu Phàm Phàm triệt để trưởng khống kim kiếm kiếm. Ừm, đồng đồng khẽ ừ một tiếng, sau một khắc, năm kiếm linh điều khiển tất cả vốn liếng. Ninh Phàm tay cầm Hạ Hoàng kiếm, một thân pháp lực mênh mông như biển địa chảy vào kiếm này bên trong. Cho ta chế tạo cơ hội, ta muốn một kiếm chu ma này. Ninh Phàm đối Đằng Tiêm Nhu đám người trầm giọng ra lệnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 599, mất kiếm ý, chém thụ ma. Chương 599, mất kiếm ý, chém thụ ma. Ninh Phàm cầm trong tay Hạ Hoàng kiếm, một lệnh sau, chậm rãi nhắm hai mắt, lại mở to lúc, trong hai mắt càng từng người có một đạo cực nhỏ kim tuyến du động, như phóng to vô số lần liền có thể thấy rõ, Ninh Phàm trong hai mắt du động hai đạo kim tuyến, rõ ràng là hai thanh cực nhỏ kim kiếm, đó là Hạ Hoàng kiếm từng gần chủ nhân lưu lại với kiếm bên trong từng tia kiếm ý. Lần thứ nhất cầm kiếm, Ninh Phàm còn không cách nào cảm thụ này sợi kiếm ý. Nhưng lần thứ hai cầm kiếm, Ninh Phàm đã từ từ làm được người kiếm hợp nhất, cũng dẫn tới kiếm bên trong một tia lưu lại kiếm ý bạo loạn. Kiếm ý này chỉ có một chút, ẩn chứa kiếm uy, lại tựa hồ so với Ninh Phàm lĩnh ngộ hãm tiên kiếm ý càng mạnh mẽ hơn. Tại cùng kiếm này ý tương hợp nháy mắt, Ninh Phàm trong óc lại có chút muốn hỏng mất cảm giác, bị từng tia một kim sắc kiếm ý ăn mòn. Phải biết, Ninh Phàm thức hải chính là kiếm thức, mượn từ Chu Tiên lệnh tu thành. Càng thôn phệ quá lục tiên tàn kiếm, bao hàm hãm tiên kiếm ý, mà lại bị Đằng Tiêm Nhu kiếm thức gia cố quá. Kiếm thức của hắn mơ hồ chứa đựng chấn thiên bốn kiếm ba kiếm oai, nhưng ở Hạ Hoàng kiếm kiếm ý trước mặt, kiếm thức của hắn, kiếm niệm, kiếm ý dường như căn bản không đáng nhắc tới, khó mà chống lại kim sắc kiếm ý ăn mòn. Kiếm này chủ cụ đến tột cùng tu luyện ra loại nào kiếm ý, kiếm uy càng bá đạo như vậy, so với Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm tiên, tuyệt tiên các loại chấn thiên bốn kiếm kiếm uy đều phải càng mạnh hơn rất nhiều. Kiếm ý này rất mạnh, cũng cho ta một loại cảm giác thập phần quen thuộc. Thì ra là như vậy, ta lần đầu gặp gỡ kiếm này thời gian, sở dĩ cảm thấy có mấy phần cảm giác quen thuộc, nguyên lai là đối kiếm ý này cảm nhận được quen thuộc. Kiếm ý này đem tới cho ta cảm giác, rất giống năm đó từ thần hư các buổi đấu giá có được cái kia vỏ kiếm kiếm khí. Nhưng lại có chút giống thật mà là giả. Ninh Phàm nói vỏ kiếm là năm đó tự thần hư các buổi đấu giá lấy được đồ vật, ẩn chứa có kiếm tổ một đạo kiếm khí. Bằng này vạn cổ bất diệt kiếm khí, Ninh Phàm vẫn cứ lấy chỉ là dung linh tu vi, đã ngăn được Niết Hoàng công kích. Này Hạ Hoàng kiếm chi kiếm ý cho Ninh Phàm cảm giác, thập phần tương tự kiếm tổ kiếm ý. Nhưng nếu là tinh tế phẩm nhai, hai loại kiếm ý rồi lại có khác nhau một trời một vực. Cũng không hoàn toàn tương đồng, uy lực cũng không thể giống nhau. Hạ Hoàng kiếm kiếm ý tựa hồ là mô phỏng theo kiếm tổ kiếm ý sáng chế. Hạ Hoàng kiếm chủ cũ từng nỗ lực lĩnh ngộ mô phỏng theo kiếm tổ kiếm ý sao? Kiếm tổ kiếm ý so với chấn thiên bốn kiếm lợi hại vô số lần kiếm ý. Ninh Phàm thu hồi tạp niệm, đem tâm thần toàn bộ chìm vào Hạ Hoàng kiếm trong, dần dần dẹp loạn kiếm bên trong bạo động kiếm ý. Hắn đạp lên trời cao, từ từ đi tới, từng bước hướng tổ trúc thụ ma áp sát. Giờ khắc này, Đằng Tiêm Nhu cùng 5 chiếc thiên kiếp khôi lỗi đạt được Ninh Phàm mệnh lệnh, chính cật lực cùng thụ ma chiến đấu, làm Ninh Phàm chế tạo cơ hội chém giết thụ ma. Cây kia ma chính là sinh khôi, hắn chân thật ý chí, không muốn phục tùng vạn trường không, không muốn hủy diệt trúc điện, không muốn bỏ niêm phong nghiệt ly. Nhưng mà hắn là sinh khôi, thân bất do kỷ, sứ mạng của hắn là thủ hộ trúc điện. Nhưng từ vạn năm trước lên, hắn bởi vì phát điên, sát hại không ít trúc điện tu sĩ. Mỗi giết một người, trong lòng hắn liền bi thống vạn phần. Lần này, hắn càng phải phục tùng vạn trường không mệnh lệnh, hủy diệt thủ hộ đã lâu trúc điện. hắn không cam lòng. Hắn muốn vừa chết giải thoát, muốn chết tại Đằng Tiêm Nhu các loại toái hư trong tay, nhưng mà Đằng Tiêm Nhu đám người cũng không đưa hắn chém giết thực lực. Hắn tổ trúc thân chỉ là một cái thể xác, hắn thụ linh mới là bản thể, nhưng Đằng Tiêm Nhu đám người liền hắn thể xác đều không công phá được, càng không cách nào thương tới hắn trong trúc thụ linh. Hắn lần lượt đẩy lùi Đằng Tiêm Nhu đám người công kích, muốn chết không được. Tại hắn hầu như tuyệt vọng thời khắc, Ninh Phàm lấy ra Hạ Hoàng kiếm. Thủ ma liếc xéo Ninh Phàm một mắt, giờ khắc này Ninh Phàm cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, như tinh tế nhận ra liền sẽ phát hiện, cái kia nguy hiểm cảm giác cũng không phải đến từ chính Ninh Phàm bản thân, mà là tới từ ở cầm trong tay kim sắc tế kiếm. Kiếm này như áp sát ta thụ linh, có thể một kiếm chém ta, giết ta, giết vạn trường không, cứu cứu trúc điện. Thủ ma trong lòng tràn đầy cầu xin, nhưng che trời to lớn tổ trúc thủ thân lại đạp lên mặt đất màu vàng óng. Đằng đằng sát khí hướng Ninh Phàm bỗng nhiên xông đi. Hư thuật, hư hoài. Thủ ma to lớn thân trúc bên trên, bỗng nhiên nứt ra một hố đen to lớn. Cái kia trong hố đen sinh ra vô biên sức hút, hướng Ninh Phàm phương hướng bỗng nhiên hút một cái, đem Ninh Phàm đứng yên mấy vạn dặm bầu trời toàn bộ nuốt vào thân cây bên trong. Thuật này là tổ trúc hết sức lợi hại bản mệnh thần thông. Trúc tâm trống rỗng, bị tổ trúc tu luyện thành một chỗ tuyệt sát không gian. Lúc trước tổ trúc thủ vệ trúc điện thời gian, thường thường sẽ bằng thuật này nuốt lấy xâm phạm địch nhân, đem địch nhân luyện hóa với không gian trong cơ thể. Nhưng thuật này xuyên đến chỉ thích hợp với đánh giết tu sĩ cấp thấp. Nếu đem toái hư cấp tu sĩ nuốt vào không gian trong cơ thể, liền có khả năng bị đối phương công phá không gian trong cơ thể, chui vào tổ trúc trong cơ thể, từ trong cơ thể công kích tổ trúc chủ yếu, đem tổ trúc chém giết. Tổ trúc triển khai phép thuật này công kích Ninh Phàm, tồn cũng không phải sát tâm, mà là đem Ninh Phàm dẫn vào trong cơ thể, cho Ninh Phàm công kích trong cơ thể thụ linh cơ hội. Hắn không cách nào cãi lời vạn trường không mệnh lệnh, chỉ được hướng về Ninh Phàm phát động công kích. Hắn không nguyện thương tổn trúc điện, vì vậy cam nguyện dẫn Ninh Phàm nhập vào cơ thể, cho Ninh Phàm chém cơ hội giết chính mình, lấy một chết giải thoát. Ninh Phàm bị tổ trúc nuốt vào, xuất hiện tại tổ trúc không gian trong cơ thể, ánh mắt trầm ngâm, tâm tư tung bay. Hắn vốn có biện pháp đỡ thuật này, không bị tổ trúc thôn phệ. Nhưng Ninh Phàm nhìn ra tổ trúc chân thực ý đồ, nhìn ra tổ trúc muốn chết chi ý, nhìn ra tổ trúc thực tế là muốn dẫn hắn nhập vào cơ thể, cho hắn đánh giết thụ linh cơ hội. Giết ta, giết ta, giết ta. Nếu ngươi giết ta, ta mặc ngươi thôn phệ, giúp ngươi vũ ý nhất phẩm. Nếu ngươi giết ta, ta mặc ngươi thôn phệ, giúp ngươi thể chất tiến nhanh. Ninh Phàm đứng ở trong trúc trong không gian, bên tai tựa hồ có thể nghe thấy tổ trúc khổ sở cầu xin. Chỗ này không gian tựa hồ bao hàm thần thông, có thể khiến nuốt vào này không gian tu sĩ từ từ thân thể hòa tan, nguyên thần tiêu tan. Chỗ này không gian bên trong, nghỉ lại hơn 100 đầu mấu trúc hung thú, mỗi một đầu đều có được khuy hư tu vi. Tại hết thảy hung thú phía trước, đứng thẳng một cái tóc xanh lão giả, người này chính là tổ trúc thụ linh, nắm giữ toái hư tam trọng thiên tu vi. Giết! Tóc xanh lão giả đứng chắp tay, lạnh lùng một lệnh. Tiếp theo trong nháy mắt, hơn 100 đầu trúc thú toàn bộ thôi thúc độn quang, hướng Ninh Phàm kéo tới. Ninh Phàm cầm trong tay Hạ Hoàng kiếm, ánh mắt như thu thủy trầm mặc. Hắn triển khai kiếm này, chỉ có thể chém ra một kiếm liền sẽ pháp lực tiêu hao hết. Muốn bằng uy thế của một kiếm, chém giết nát tan ba thụ linh, khó. Nhưng bây giờ có thụ linh chính mình phối hợp muốn chết, cơ hội này liền hơn 10 phần. Ngươi vừa muốn chết, ta liền tiễn ngươi một hồi phong quang liệm. Xì, xì, xì, Ninh Phàm một bước bước ra, biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc xuất hiện tại đầy trời trúc thú trung tâm, ánh mắt dần dần bị Hạ Hoàng kiếm kiếm ý triệt để chiếm cứ, hóa thành màu vàng óng. Thân hình hắn cực nhanh, ra tay càng là như điện, chỉ vận dụng Hạ Hoàng kiếm bản thân chém địch. Cũng không thôi thúc bất kỳ ánh kiếm, mỗi một kiếm ra, tất có một đầu khuy hư trúc thú vẫn lạc. Chỉ 7 cái hô hấp đi qua, Ninh Phàm đã chém hết thảy khuy hư trúc thú, chân đạp hư không khí hải, cùng tóc xanh lão giả xa xa đối lập. Tóc xanh lão giả ánh mắt lạnh lùng khát máu, đáy lòng lại khát cầu vừa chết. Thân hình hắn dường như quỷ mị, một bước bước ra, lập tức vô ảnh, mà Ninh Phàm sau lưng lập tức tóc gáy lạnh lập, cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Ninh Phàm trong lòng biết tóc xanh lão giả bắt nạt đến sau lưng công kích, người này thân hình nhanh đến mức đáng sợ. Tuy nói là toái hư ba tầng cảnh giới, nhưng độn tốc thậm chí so với một ít toái hư tầng 5 tu sĩ đều càng nhanh mấy phần. Chết! Tại Ninh Phàm có thể né tránh trước đó, tóc xanh lão giả dĩ nhiên xuất hiện tại Ninh Phàm phía sau, một chỉ điểm xuống. Này một chỉ điểm ra sau, lập tức liền có 12 đạo kim sắc kiếm trúc, ánh kiếm từng cái tự Ninh Phàm sau lưng nhập vào cơ thể mà qua, đem xuyên suốt. Oành! Bị 12 đạo kiếm trúc quán thể, Ninh Phàm thân thể vội vã toái tán, hóa thành mặc ảnh tản mạn khắp nơi. Thân thể tái ngưng thời gian, một bộ áo bào đen tràn đầy vết máu, khóe miệng lấy chảy ra huyết đến. Hắn nỗ lực mượn hóa thân toái tán tránh đi tóc xanh lão giả đánh chém. Chỉ tiếc, mặc dù là hóa thành hư vô hóa thân, cũng không cách nào hết thảy tan mất hết thảy thương tổn. Hắn cuối cùng là bị thương thế. Cây này linh thân làm toái hư tam trọng thiên tu sĩ, quả nhiên rất mạnh. Liền đem đốt hư chi thuật thôi thúc đến điệp hỏa thứ 5 phiến, cũng không đả thương được người này. Nếu không người này tự nguyện dẫn ta nhập vào cơ thể, ta rất khó có tiếp cận hắn thủ linh cơ hội, càng ngừng nói đem chém giết. Ta không phải người này đối thủ, ở tình huống bình thường, trừ phi ta tiến vào toái hư, bằng không đánh với người nọ một trận tuyệt không phần thắng. Nhưng giờ khắc này tay ta nắm hạ hoàng kiếm, lại lòng sinh lên một loại cảm giác đến. Thiên hạ này chi vật, không gì không thể chém. Thiên hạ này chi địch, không gì không thể diệt. Chư thiên thần ma, đều là run rế, nếu ta gãy kiếm, thiên hạ không võ. Ninh Phàm trong đầu mơ hồ nhớ lại một màn kia kiếm tổ nữ tử chém hết thần ma hình ảnh. Hắn không lại chống cự kim sắc kiếm ý ăn mòn, tùy ý kim sắc kiếm ý xâm nhập thức hải. Kiếm thức bên trong, mơ hồ bắt đầu rát lên một tầng kim sắc, cái kia kim sắc chính là hạ hoàng kiếm bên trong tất cả kiếm ý. Kiếm ý này quá mức bá đạo, một khi xâm nhập Ninh Phàm thức hải, lập tức đưa hắn tu luyện ra hãm tiên kiếm ý toàn bộ thôn phệ, dùng để lớn mạnh kim sắc kiếm ý. Một mất, vừa được. Mất đi hãm tiên kiếm ý cả mảnh hải dương, đã nhận được hạ hoàng kiếm ý một con suối nước. Kiếm ý lượng biến thiếu, nhưng uy lực lại tăng lên quá nhiều quá nhiều. Giết! Một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, tóc xanh lão giả lần nữa giống như quỷ mị lấn đến gần Ninh Phàm phía sau, nhấc chỉ điểm xuống. 12 đạo kiếm trúc ánh kiếm chém về phía Ninh Phàm sau lưng, nhưng thời khắc này, Ninh Phàm cũng không tránh né, cũng không phòng ngự. Đầu hắn cũng không chuyển, chỉ là quát lạnh một tiếng. Cút! Này một chữ đọc lên, một tia hạ hoàng kiếm ý tự chủ hộ thể. Cái kia 12 đạo ánh kiếm nhưng lại không có một có thể hướng Ninh Phàm chém xuống. Đang áp sát Ninh Phàm sau lưng ba tấc thời gian, toàn bộ tự gãy làm hai đoạn, liền như vậy tan nát. Kiếm gãy, chỉ vì kinh hãi. Kiếm gãy, chỉ vì sợ hãi. Này hạ hoàng kiếm ý là đã từng nắm giữ kiếm này tán tiên kiếm tu sáng chế, mô phỏng theo tự kiếm tổ kiếm ý. Kiếm này ý mặc dù kém xa với kiếm tổ kiếm ý, còn hiện lên một tia kiếm tổ oai. Thiên hạ gì kiếm, dám chém kiếm tổ. Hay là một tên thuần túy tu kiếm toái hư kiếm tu có thể không coi này yếu ớt kiếm tổ oai, lấy kiếm thương Ninh Phàm. Nhưng tóc xanh lão giả cũng không phải thuần túy kiếm tu, kiếm thuật không phải hắn sở trường, muốn bằng thuật này đánh lén Ninh Phàm, đừng hòng. Tóc xanh lão giả một đòn không trúng, thân hình lóe lên, đã độn đến ngoài vạn dặm. Ninh Phàm xoay người, nhìn tóc xanh lão giả. Này tóc xanh lão giả tự nguyện dẫn hắn nhập vào cơ thể, chỉ vận dụng không am hiểu thần thông cùng hắn giao chiến, mà hắn được năm kiếm linh giúp đỡ, nắm trong tay hạ hoàng kiếm, càng lấy hãm tiên kiếm ý đổi được hạ hoàng kiếm ý. Như dưới tình huống này hắn vẫn vô pháp chém giết thụ linh, thì hẳn phải chết với thụ linh trong tay, quả thật thiên ý. Giết! Tóc xanh lão giả một bước bước ra, bóng người lại một lần biến mất. Sau một khắc, Ninh Phàm bốn phía trời cao bỗng nhiên hiện lên trăm tên tóc xanh lão giả. Càng là người này lấy một hóa trăm, sở hữu tóc xanh lão giả cùng nhau giơ tay, hướng Ninh Phàm nhấc chỉ điểm xuống. Vô số kiếm trúc ánh kiếm chém xuống, Ninh Phàm lại không chút kiêng kỵ nào. Đây là tóc xanh lão giả cố ý cho để, hắn chỉ cầu vừa chết, cố ý lấy không cách nào thương tổn Ninh Phàm thần thông công kích Ninh Phàm. Ninh Phàm trong mắt kim quang đại hiện, chỉ một ánh mắt, đầy trời kiếm trúc dồn dập tan nát. Trong cùng một lúc, hắn giơ tay tế lên hạ hoàng kiếm, chỉ quyết thúc một chút, kiếm này lập tức phân trăm đạo kiếm quang màu vàng, hướng trăm tên tóc xanh lão giả chém tới. Từng đạo kiếm quang màu vàng chỉ là một cái chớp mắt, liền vượt qua vô số khoảng cách, chém ở từng người tóc xanh lão giả trên thân hình. Kim khắc mộc, kiếm này càng là hạ hoàng kiếm phân ảnh công kích, chỉ một kích, trăm tên tóc xanh lão giả cùng nhau máu tươi trời cao, bị kiếm ảnh diệt sát. Ninh Phàm đứng vững hư không, một thân pháp lực toàn bộ hao không. Tại trước người hắn ba trượng có hơn, ánh sáng màu xanh từ từ ngưng làm một cái hư huyễn tóc xanh lão giả bóng người, chính là trọng thương ngã gục Thụ Linh. Ta, lão giả cầu khẩn nói, như ngươi mong muốn. Ninh Phàm giơ tay một kiếm, đem tóc xanh lão giả chém làm hai đoạn. Nồng nặc hung khí, quấn quanh ở Ninh Phàm trên người. Đa tạ, tóc xanh lão giả cuối cùng một tiếng nói tạ tiếng, từ từ biến mất, cuối cùng lại không thể nghe thấy. Tại Ninh Phàm trước người, lại có một viên trái cây màu xanh đậm từ từ hình thành. Đó cũng không phải đảo quả, mà là Thụ Linh linh thể biến thành trái cây. Bởi vì cảm động và nhớ nhung Ninh Phàm đưa hắn vừa chết, cố tại lúc sắp chết hóa một thân linh thể lực lượng, ngưng làm trái cây, tặng cho Ninh Phàm. Này một trái, cùng thủ thần quả cực kỳ tương tự, nhưng ẩn chứa năng lượng nhưng còn xa không phải thủ thần quả có thể so với. Này cũng không phải thủ tổ quả. Này một trái, ẩn chứa năng lượng liền tương đương với 1000 viên thủ tổ quả. Ninh Phàm ánh mắt lộ ra lửa nóng chi sắc, như cắn nuốt mất cái này trái cây. Hắn vũ chi ý cảnh có thể một bước đột phá nhất phẩm cảnh giới. Hắn phất tay áo lấy đi trái cây, giơ tay một kiếm, chém phá hư không, chạy ra thụ ma thân thể. Nhìn tổ trúc to lớn thể xác, ánh mắt lần nữa lửa nóng. Như cắn nuốt mất này cả cây tổ trúc, hắn tiểu ngũ hành thể có thể thu được lớn lao tăng lên. Ngươi, ngươi càng một thân một mình, chém giết toái hư ba tầng cảnh giới thụ ma. Đằng Tiêm Nhu vừa thấy Ninh Phàm thoát vây, cũng thấy tổ trúc khô héo tử vong, gặp lại Ninh Phàm trên người ngưng mà không hóa mới mẻ hung khí, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nàng vô số lần suy đoán Ninh Phàm vô cùng mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Ninh Phàm có chém giết toái hư ba tầng thụ ma thực lực. Hắn tại sao có thể lợi hại như vậy? Lẽ nào hắn tu vi chân chính không phải toái hư tam trọng thiên, mà là toái hư tầng 4, tầng 5? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 600, mệnh đăng phong nghiệt ly. Chương 600, mệnh đăng phong nghiệt ly. Đằng Tiêm Nhu càng nghĩ càng lệch, thẳng đem Ninh Phàm cho rằng cái kia ẩn giấu tu vi toái hư 4, 5 tầng tu sĩ. Chấp hỏa các loại năm chiếc khôi lỗi ngược lại là trầm mặc ít lời, không nói thêm gì. Thấy Ninh Phàm thoát đi tổ trúc thân thể, lập tức tự mình hộ vệ tại Ninh Phàm bên người, thập phần trung thành dáng dấp. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua năm chiếc thiên kiếp khôi lỗi, lại nhìn tổ trúc một mắt, hơi cảm thấy thở dài nhắm mắt lại. Khôi lỗi thuật, thật đúng là một loại tàn nhẫn chi thuật. Bất kể là Tôn Ngọc, Bách Lê Vương, vẫn là Lang Trúc Tử, Thụ Linh, từng cái bị trở thành sinh khôi sau, đều không tiếc mạng sống, cũng phải cầu cái giải thoát. Vạn Trường không là tàn nhẫn, hắn huyết đồ vô số thủ tộc, luyện chế vô số sinh khôi, để vô số tu sĩ muốn sống không được, muốn chết không xong. Ninh Phàm tự hỏi, giống như mình là một cái tàn nhẫn người, giết chết người tuyệt không so với Vạn Trường không ít, hàng phục khôi lỗi thời gian cũng tuyệt đối không thể so Vạn Trường không nhân từ. Ta không phải người lương thiện, tuy biết khôi lỗi thuật tàn nhẫn, nhưng không cách nào không sử dụng khôi lỗi thuật. Từ giết người như ngoé góc độ mà nói, ta cùng với Vạn Trường không giống nhau y hệt. Nhưng có một chút, ta cùng với Vạn Trường không không giống. Hắn mặc dù giết chóc vô số, thu khôi đông đảo, nhưng cùng nhau đi tới, giết chết người nếu không người khiêu khích, chính là đại đạo chi địch, nhưng là không thẹn với lương tâm. Hắn nguyện ý chờ Tôn Ngọc đám người vừa chết giải thoát, cũng không phải bởi vì hắn thiện tâm. Hắn không thích Vạn Trường không tác phong, lẫn nhau nếu vì địch. Giết người chính là giết, như lấy giết người làm vui, thực sự rơi xuống tiểu thừa. Mà nhớ đến Minh La một tộc vạn năm trước bị huyết đồ thời gian, Ninh Phàm đối Vạn Trường không dần dần bay lên mấy phần ý quyết giết. Đọc tiếp cùng bị bao vây thế giới màu vàng này việc, hắn là tuyệt đối sẽ không vòng qua Vạn Trường không. Từ Trúc Hồng trong ký ức, Ninh Phàm đã hiểu rõ đến, bây giờ Đằng Hoàng xuất động vô số binh lực, đang tại ngoại giới hủy diệt Trúc Điện. Đằng Hoàng cũng tới, Ninh Phàm một đường bị Đằng Hoàng thuộc hạ truy sát. Hắn cũng không phải không giận, Đằng Điện phải chăng hủy diệt Trúc Điện, vốn cùng Ninh Phàm không quan hệ. Chỉ là bây giờ Ninh Phàm diệt tổ Trúc Thụ Linh, cùng Vạn Trường Không đối chọi gay gắt, lại từng cùng Đằng Hoàng kết thù, trận này Đông Thủ Hải Hạo kiếp. Ninh Phàm khó hơn nữa né qua, nếu không cách nào né qua, không cần lại tránh. Nhu Nhi, Trúng Khôi, các ngươi đi công kích nơi đây kim sắc không gian, không cầu đánh tan nơi này không gian, chỉ cầu đem nơi đây phong ấn lực lượng suy yếu. Đợi ta pháp lực khôi phục sau, ta sẽ tự mình phá vỡ giới này phong ấn. Ninh Phàm hạ lệnh sau, phất tay áo đem chọn cây tổ trúc thân cây thu vào túi chữ vật. Tổ trúc đã khô héo tử vong, không tiếp tục cứu sống khả năng. Như Ninh Phàm thôn phệ cả cây tổ trúc, hắn mục hành thể chất tất có thể tăng lên trên diện rộng. Trên người hắn còn có tổ trúc trái cây, như hắn ăn vào cái viên này trái cây, vũ ý nhất định đột phá nhất phẩm. Này hai vật đối Ninh Phàm đều có tác dụng lớn, nhưng luyện hóa hai vật cũng không phải một sớm một chiều việc. Vào giờ phút này, Ninh Phàm còn vây ở thế giới màu vàng trong, mau chóng thoát vây mới là chính sự, không có thời gian luyện hóa hai cái thiên tài địa bảo. Hắn liên tiếp ăn vào mấy viên khôi phục pháp lực đan dược, bắt đầu hành công điều tức. Hạ Hoàng kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ một kiếm liền đem hắn một thân pháp lực tiêu hao hết. Đằng Tiêm Nhu cùng năm khôi vâng theo Ninh Phàm mệnh lệnh, các cứ một phương. Thôi thúc thần thông công kích thế giới màu vàng không gian bức tường ngăn cản. Thời gian từng giờ trôi qua, Ninh Phàm pháp lực nhanh chóng khôi phục. Đằng Tiêm Nhu đám người thì đem nơi đây không gian bích chướng từng tia một đĩa suy yếu. Trúc giới bên trong, Vạn Trường Không đã bỏ niêm phong hai đầu nghiệt ly. Hắn chính dục một đám sinh khôi, tăng nhanh bỏ niêm phong con thứ ba nghiệt ly. Hắn đứng ngạo nghệ kim sắc trúc sơn đỉnh, trời cao bên trên bay lượn hai đầu to lớn cẩm yêu. Cái này hai đầu cẩm yêu đều là nghiệt ly, một đầu là tím đen hỏa phượng bộ dáng cự cầm, mọc ra bốn cái tử hỏa đôi cánh, chỉ dài ra một cái con mắt. Một đầu là chỉ còn bạch cút khung xương quỷ dị quỷ cầm, quanh thân quấn vòng quanh không rõ tím đen chi hỏa. Hai đầu nghiệt ly đều là toái hư tam trọng thiên tu vi, dáng dấp đều không giống nhau. Phù ly vốn là những kia trí tử bất khuất người chết sau biến thành yêu cầm. Lúc đầu phù ly dáng dấp thiên kỳ bách quái, vì vậy phù ly cũng không thống nhất dáng dấp, có giống phượng giống đại bàng, có giống chim tước giống chim cắt, dáng dấp cũng không quy luật. Nghiệt ly là phản bội bộ tộc, mất đi huyết mạch phù ly, dáng dấp tự nhiên cũng là khác nhau. Phù ly, nghiệt ly không đổi đặc thù, chỉ có một. Tại thái cổ thời gian, phù ly là thiên đạo sứ giả, trên người nắm giữ trí tường trí thủy khí tức. Tại tam tộc đại kiếp nạn sau, phù ly là thiên đạo chỗ chán ghét, số mệnh làm hắc, nắm giữ tai hòa không rõ khí tức. Cái này hai đầu nghiệt ly cử thù đều toát ra thập phần không rõ khí tức. Hai thú hai mắt đỏ ngầu, cung kính mà đứng ở Vạn Trường Không bên người, càng một bộ đối Vạn Trường Không nghe lời răm rắp vẻ mặt. Này hai thú tại giải phong sau, đã bị Vạn Trường Không tiêu hao lớn lao một cái giá lớn mạnh mẽ thu phục, luyện thành sinh khôi. Thu phục con thứ nhất nghiệt ly, dập tắt ta một chiếc mệnh đăng. Thu phục con thứ hai nghiệt ly, dập tắt ta thứ hai chén mệnh đăng. Thu phục hai đầu toái hư ba tầng nghiệt ly, từng người chỉ hao ta một chiếc mệnh đăng. Chỉ vì cái này hai đầu nghiệt ly đã bị trấn áp nhiều năm, vừa mới phá phong, thực lực chưa kịp toàn phục, liền bị ta thừa dịp chỗ trống. Nhớ năm đó lão phu vượt cấp thu phục trúc điện toái hư ba tầng tu vi tổ trúc thụ linh lúc, sinh sinh tổn hao hai ngọn mệnh đăng. Cái kia một cái giá lớn mới thực sự là to lớn. Từng cái điệu vong tộc nhân, từ nhỏ mỗi người có 7 chén mệnh đăng, nhưng tại vượt cấp hàng khôi thời gian sử dụng, mệnh đăng sử dụng một chiếc, liền thiếu một chén. Lão phu trong cơ thể còn có 3 chén mệnh đăng, không biết phải chăng đầy đủ hàng phục còn lại hai đầu nghiệt ly. Giờ phút này Vạn Trường Không vẻ mặt cực kỳ tiểu tụy, liền tắt hai ngọn mệnh đăng, hao tổn không thể bảo là không lớn. Hắn một mặt phục đan điều tức, khiến khí sắc thoáng khôi phục, một mặt nhìn chằm chằm không trước mắt ngưng mắt nhìn trúc giới đại trận. Thời gian từng giờ trôi qua, con thứ ba nghiệt ly bỏ niêm phong độ khó thập phần to lớn. Này con thứ ba nghiệt ly, nắm giữ toái hư tầng 4 tu vi, tính nết cũng thập phần thô bạo. Tại phá phong trong quá trình, nó cũng không phối hợp các vị sinh khôi bỏ niêm phong, tình cờ phản kháng một cái, giết chết mấy cái sinh khôi, cảm thấy thoải mái. Hừ, này nghiệt xúc rất không biết cân nhắc. Lão phu trợ nó thoát ly phong ấn, nó lại vẫn dám gây trở ngại lão phu phá phong. Chờ con thú này thoát vây thời gian, lão phu nhất định phải rất giáo huấn nó một phen, đem luyện thành sinh khôi, làm nó muốn sống không được, muốn chết không xong. Vạn Trường Không hừ lạnh một tiếng, chờ khí tức hoàn toàn khôi phục sau, tự mình ra tay, toàn lực bỏ niêm phong đại trận. Tại Vạn Trường Không tự mình ra tay sau, con thứ ba Nguyệt Ly dần dần phá phong, một tiếng khát máu tiếng hót tiếng truyền ra trúc giới, truyền vào thế giới màu vàng, truyền khắp toàn bộ cơ thủy thành. Không được, con thứ ba Nguyệt Ly bỏ niêm phong rồi, toái hư tầng 4 tu vi sao? Đang cùng đàng hoàng, Thiên Cầm lão quái tử đấu Liễu Hạo Nguyệt ánh mắt vì đó chìm xuống. Ha ha, con thứ ba Nguyệt Ly dĩ nhiên bỏ niêm phong, mà lại vẫn là toái hư tầng 4 tu vi. Rất tốt, chờ cuối cùng một đầu Nguyệt Ly bỏ niêm phong thời gian, ngươi Liễu Hạo Nguyệt cùng Trúc Hoàng hai người chắc chắn phải chết. Đằng Hoàng cười đắc ý, thế giới màu vàng bên trong, Ninh Phàm pháp lực đã khôi phục 2/3, đang toàn lực thôi thúc xương khói chi thuật phá giải giới này phong ấn. Nghe tới con thứ ba Nguyệt Ly phá phong lệ minh âm thanh lúc, Ninh Phàm sắc mặt có chút khó coi. Con thứ ba Nguyệt Ly bỏ niêm phong rồi, mà lại vẫn là toái hư tầng 4 Nguyệt Ly. Này con thứ ba Nguyệt Ly đồng dạng đối với ta lòng mang địch ý, nhất định phải tăng nhanh phá phong. Trúc giới bên trong, con thứ ba Nguyệt Ly phá tan trên mặt đất to lớn phong ấn, bay vút lên trời. Đó là một cái cửu đầu chim khổng lồ, trên người mọc ra 12 đôi tử tinh cánh bằng xương, mọc ra 3 chân. Thấy con thứ ba Phù Ly phá phong mà ra, muốn trốn khỏi giới này. Vạn Trường Không cười lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, lấy ra vô số sợi bạc. Tay trái thì một tay bấm quyết sau lòng bàn tay bình thân, ở tại trên lòng bàn tay. Bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện một chiếc màu đen cây đèn, thiêu đốt ngọn lửa màu bạc. Đây là lão phu thứ 5 chén mệnh đăng. Đèn này dùng xong, liền chỉ còn 2 ngọn. Thừa dịp con thứ 3 Nguyệt Ly vừa mới phá phong, khí tức vẫn còn loạn, lão phu làm một lần đem thu phục. Như đợi hàn yêu lực thông sướng, lão phu muốn đưa nó bắt, không tiêu hao 2-3 chén mệnh đăng là tuyệt đối không thể. Mệnh đăng, tắt. Thứ 5 chén mệnh đăng đột nhiên dập tắt. Mà Vạn Trường Không lấy ra đầy trời sợi bạc lập tức hóa thành vô số mấy trượng độ lớn màu bạc xiềng xích. Mang theo móc ngược, dồn dập đâm vào, khóa tại cửu đầu Nguyệt Ly bên trên. Cửu đầu Nguyệt Ly vừa mới phá phong, vẫn còn mừng như điên, đột nhiên bị tầng tầng khóa bạc đánh lén. Kêu thảm một tiếng, yêu hồn lập tức bắt đầu tiêu tan, mà hai mắt thì dần dần chỗ trống lên. Vạn Trường Không sắc mặt nhanh chóng trắng xanh, cật lực khống chế khóa bạc. Gắt gao đem cửu đầu Nguyệt Ly khóa lại. Nửa canh giờ trôi qua, cái kia cửu đầu Nguyệt Ly mới bị Vạn Trường Không triệt để hàng phục, luyện thành sinh khôi. Mà giờ khắc này Vạn Trường Không hầu như đã tiêu hao hết tất cả pháp lực, uể oải không thể tả. Lão phu vẫn là lần đầu tiên hàng phục toái hư 4 tầng sinh khôi, càng gian nan như vậy. Cuối cùng một đầu Nguyệt Ly chính là toái hư 5 tầng cảnh giới, chắc hẳn càng khó thu phục. Lấy lão phu toái hư 1 tầng tu vi, chỉ dập tắt một chiếc mệnh đăng e sợ không đủ để thu phục toái hư 5 tầng Nguyệt Ly. Nói không chừng, lão phu phải đem cuối cùng 2 ngọn mệnh đăng toàn bộ bỏ qua. Bất quá điều này cũng thập phần đáng giá. Chỉ cần đã thu phục được cuối cùng cái này cổ toái hư 5 tầng Nguyệt Ly, lão phu chỉ bằng vào này toái hư 5 tầng cảnh giới sinh khôi, liền có thể tại thụ giới nghênh ngang mà đi. Lấy lão phu thần thông, thêm vào 4 con Nguyệt Ly trở trận, ngay cả là đằng hoàng cũng không phải lão phu đối thủ. Đương nhiên, đằng hoàng có tam giới tông này to lớn chỗ dựa, lão phu tự nhiên không dám động hắn. Nếu không như thế, lão phu sao lại cùng hắn hợp tác? Như một thân một mình diệt thụ giới tam hoàng, xưng bá thụ giới, khiến thế giới tu sĩ thành ta chi khôi lỗi, chẳng phải càng thêm sảng khoái. Vạn Trường Không lần nữa ăn vào một viên đan dược, khôi phục pháp lực. Bên người hắn bay lượn 3 con Nguyệt Ly, mỗi cái đối với hắn nghe lời răm rắp. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười gằn, tăng nhanh bỏ niêm phong con thứ 4 Nguyệt Ly. Chỉ cần đem con thứ 4 Nguyệt Ly bỏ niêm phong, thu phục, cái kia Lục Bắc dù cho sẽ hắc nguyệt thần thông, cũng không phải lão phu chống lại chi địch. Chờ lão phu mang theo 4 con Nguyệt Ly trở về cơ thủy, quét ngang trúc điện, này hủy diệt trúc điện công đầu, tất nhiên thuộc lão phu hết thảy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vạn Trường Không pháp lực vừa mới khôi phục 1/2, liền không kịp chờ đợi tự mình ra tay, bỏ niêm phong con thứ 4 Nguyệt Ly. Cái kia con thứ 4 Nguyệt Ly tựa hồ cực kỳ dịu ngoan, không giống ba vị trí đầu đầu Nguyệt Ly giống như hung lệ, đối bỏ niêm phong việc cũng không phản kháng, quấy rầy. Nó yên lặng chờ đợi phá phong một khắc, làm cho phá phong thập phần thuận lợi. Mắt thấy chỉ kém tầng cuối cùng phong ấn, liền có thể làm con thứ 4 Nguyệt Ly bỏ niêm phong, vạn trường không không khỏi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Trời cũng giúp ta, này con thứ 4 Nguyệt Ly cũng không phải hung lệ chi vật, thu phục độ khó nên giảm thiểu rất nhiều. Nói không chắc lão phu chỉ cần hao tổn một chiếc mệnh đăng, liền có thể đưa nó hàng phục. Vạn trường không chính ảo tưởng khống chế 4 con Nguyệt Ly, quét ngang thủ giới một màn cảnh tượng. Ngay vào lúc này, trúc giới bầu trời bỗng nhiên nát tan ra một cái hang lớn màu vàng óng. Hang lớn kia vết nứt nơi, thì quấn vòng quanh phong hóa hết thảy tử kim xương khói. Một bộ đồ đen Ninh Phàm, một bước tự trong không gian màu vàng bước ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 601, ta tới nơi đây, Tống Quân Nhất Tử. Chương 601, ta tới nơi đây, Tống Quân Nhất Tử. Hang lớn kia vết nứt nơi, quấn vòng quanh phong hóa hết thảy tử kim xương khói. Một bộ đồ đen Ninh Phàm, một bước tự trong không gian màu vàng bước ra. Theo hắn đi ra không gian, càng có Đằng Tiêm Nhu, Năm Khôi, nhưng cũng không có Thụ Ma, Bách Lê Vương, Lăng Trúc Tử đám người. Ngươi có thể phá tan toái hư 6 tầng cảnh giới phong ấn thuật. Hừ, xem ra lão phu coi thường ngươi. Thụ Linh, Lăng Trúc Tử, Bách Lê, Tôn Ngọc ở đâu? Vì sao còn không từ phong ấn bên trong không gian đi ra? Bọn ngươi mau chóng thay lão phu ngăn trở Lục Bắc Tiểu Nhi. Lão phu đang bề bộn với bỏ niêm phong con thứ 4 Nguyệt Ly, không có rảnh để ý tới người này. Vạn trường không hướng về kim sắc không gian phương hướng trầm giọng hết một tiếng, muốn mệnh lệnh thủ linh đám người đi ra kim sắc không gian, chém giết Ninh Phàm. Nhưng cũng tiếc chính là, thẳng đến cái kia kim sắc không gian lỗ hổng triệt để khép lại, thủ linh các loại sinh khôi cũng không có đi ra khỏi đến. Vạn trường không ánh mắt nhất biến, bỗng nhiên vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái khôi lỗi mệnh bàn. Mạng này trên bàn sẽ tự động thu nhận hắn thu phục hết thảy sinh khôi hồn phách dấu ấn. Giờ khắc này, mệnh trên bàn Tôn Ngọc, Bách Lê, Lăng Trúc Tử, thủ linh đám người hồn phách dấu ấn dĩ nhiên biến mất. Không thể, lão phu thu nhập kim sắc không gian sinh khôi càng toàn bộ chết rồi. Chết rồi, hết thảy thu nhập kim sắc không gian sinh khôi toàn bộ chết rồi. Không chỉ có như thế, những này sinh khôi toàn bộ là bị Ninh Phàm giết chết. Ninh Phàm trên người ngưng tụ không tan hung sát khí, nói rõ tất cả. Lục Bắc, ngươi chỉ là một cái thái hư tiểu nhi, dù cho có Đằng Tiêm Nhu cùng 5 chiếc toái nhất khôi lỗi giúp đỡ, cũng tuyệt đối không thể diệt sát toái tam thủ linh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, Vạn Trường không bỗng nhiên cảnh giác. Lão phu cũng có thể bằng toái hư nhất trọng thiên tu vi tu luyện ra 12 chiếc toái hư phân thân, có thể bằng sinh khôi chi thuật vượt cấp thu phục toái tam, toái tứ sinh khôi. Cái kia Lục Bắc tập được Hắc Nguyệt thần thông, vì sao không thể diệt sát toái tam thủ linh? Hắc Nguyệt thần thông? Đúng, nhất định là Hắc Nguyệt thần thông. Trừ phi dựa vào này một thần thông, Ninh Phàm như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng không khả năng bằng thái hư tu vi diệt sát toái tam thủ linh. Cái kia Hắc Nguyệt thần thông đến tột cùng là cái gì? Vạn Trường không giờ khắc này pháp lực chưa hồi phục, lại kiêng kỵ Ninh Phàm Hắc Nguyệt thần thông, tự nhiên không dám chính diện cùng Ninh Phàm là địch. Hắn liếc xéo ba con Nguyệt Ly sinh khôi một mắt, chợt được cười gằn. Lão phu hà tất sợ cái kia Lục Bắc? Lão phu bên người còn có ba bộ Nguyệt Ly sinh khôi, muốn giết người này, thật sự là dễ như ăn cháo việc. Chư Nguyệt Ly nghe ta lệnh, chu diệt Lục Bắc. Lệ trả lời Vạn Trường không, là ba con Nguyệt Ly khát máu, hung sát tiếng hí. Này ba con Nguyệt Ly bị trở thành Vạn Trường không sinh khôi, dù cho trong lòng không muốn, cũng nhất định phải phục tùng Vạn Trường không mệnh lệnh. Mà đối với chém giết Ninh Phàm việc, ba con Nguyệt Ly đều là trong lòng nguyện ý, cùng Vạn Trường không ý nguyện bất mưu nhi hợp. Chúng nó từng phản bội quá Phù Ly một tộc, bị Phù Ly một tộc phế bỏ huyết mạch, giáng thành Nguyệt Ly, gieo xuống Nguyệt Ấn, bị trở thành Phù Ly chi nô. Nguyệt Ly dùng sẽ không thọ tận, là Phù Ly một tộc đời đời kiếp kiếp nô buộc, cũng vĩnh viễn mất cơ hội luân hồi. Mà chết thì biến thành tro bụi. Chúng nó không biết hối cải, thống hận Phù Ly một tộc, đang bị phong ấn vô số năm sau, nhận ra được Ninh Phàm một tia Phù Ly khí tức, trực tiếp đem vô số năm oán hận tái giá tại Ninh Phàm trên người. Giết hắn, hắn là Phù Ly tộc nhân. Giết hắn, giết hắn, hơi thở của hắn làm cho bọn ta căm ghét. Giết hắn, giết, giết, giết. Hỏa Phượng Nghiệt Ly, Bạch Cốt Nghiệt Ly, Cửu Đầu Nghiệt Ly đều là kích động cánh chim, hướng Ninh Phàm đám người phương hướng vọt mạnh mà đến. Trong lòng bọn họ chỉ tồn nhất niệm, chính là giết Ninh Phàm. Bọn hắn tuy rằng thân chúng nghiệt ấn, nhưng cũng không cho rằng Ninh Phàm này Phù Ly tộc nhân có điều khiển nghiệt ấn năng lực. Chỉ có vương tộc bên trên Phù Ly có thể điều khiển nghiệt ấn, diệt sát không phục mệnh lệnh nghiệt ly, mà chỉ có tổ huyết cấp Phù Ly mới có thể mở ra nghiệt ấn, khiến nghiệt ly trọng hoạt tân sinh. Này ba con nghiệt ly làm sao biết, Ninh Phàm nắm giữ thôi thúc ba thú trong cơ thể nghiệt ấn huyết mạch lực lượng. Ba thú hẳn là cảm thấy bất hạnh, đứng ở trước mặt bọn họ chính là một đầu tổ huyết Phù Ly. Ba thú hẳn là cảm thấy may mắn, Ninh Phàm vẫn chưa đạt được Phù Ly một tộc hoàn chỉnh truyền thừa, cũng không biết thúc nghiệt ấn, giải nghiệt ấn phương pháp. Ninh Phàm hít sâu một hơi, hắn chỉ có siêu tuyệt Phù Ly huyết mạch, cũng không hiểu được triển khai Phù Ly một tộc bí thuật thần thông, cũng khác nhau mượn nghiệt ấn chi thuật diệt sát này ba con càn rỡ nghiệt ly. Cũng may hắn huyết mạch cực cường, như triệt để mở ra bốn giọt tổ huyết huyết mạch uy thế, dù cho không cách nào bằng nghiệt ấn diệt sát ba con nghiệt ly, cũng có thể bằng uy thế rất lớn suy yếu ba con nghiệt ly thực lực. Gần giống như năm đó con chồn nhỏ như thế, chỉ bằng một thân khắc quỷ uy thế, liền có thể suy yếu rất lớn yêu quỷ lâm quỷ vật tu vi. Ta pháp lực chỉ kịp khôi phục 2/3, chẳng biết có được không đầy đủ lại một lần nữa sử dụng hạ hoàng kiếm. Ta huyết mạch tuy mạnh, cũng không biết có khả năng đem ba con nghiệt ly tu vi áp chế tới trình độ nào. Cùng này ba con nghiệt ly cuộc chiến, ta cũng không niềm tin tất thắng, chỉ là trận chiến này nếu không cách nào tránh đi, liền không cần tránh đi. Ninh Phàm mắt trái bên trong, hai viên màu tím đen yêu tinh lập lòe ra yêu mị vẻ sâu xa.